Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713, Minh Vực Lãnh Chúa Pharaoh. Là ai đang kêu gọi ta? Theo gầm lên giận dữ gào thét, kia âm tuyền đột nhiên nổ tung, một cỗ nồng đậm đến cực điểm âm khí từ đó phun ra. Ở giữa không trung nhanh chóng bành trướng vặn vẹo. Hóa thành một cái cự đại quỷ thủ, không cách nào hình dung lực hấp dẫn đem toàn bộ mang sơn quỷ giới còn thừa âm khí tử khí cưỡng ép. Rút ra, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, cấp tốc hướng vào phía trong co vào, rất nhanh hóa thành một tôn chỉ có trượng cao toàn thân mọc đầy vảy đen cùng cốt thứ giữ tợn thân ảnh. Cái này giữ tợn thân ảnh sau đầu dựng thẳng một cái ba tầng điệp da ám kim sắc phía trên che kín. Phù văn thần bí vòng tròn biên giới có bén nhọn gai ngược, tản ra một loại nào đó không rõ khí tức. Tại nó hiện thân trong nháy mắt, mang sơn quỷ giới không gian trực tiếp vỡ nát, lấy nó làm trung tâm một cây số bên trong không gian vỡ nát thành hư vô. Một đạo ánh sáng đen kịt vòng lấy nó làm trung tâm tựa như tia chớp nổ tung. Mang bọc lấy lệnh người hô hấp cũng vì đó cứng lại khí tức cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Không gian xếp lên tầng tầng gợn sóng. Đồng thời nương theo còn có kia nghe ngóng liền lệnh người linh hồn run rẩy kinh khủng chu lên. Tử vong, sợ hãi, kêu rên, tại trong thống khổ dãy giụa đi. Ta chính là tàn bạo kinh khủng. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Kia không biết tồn tại trên mặt lưu lại giữ tợn vặn vẹo cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn thiên khung sửng sốt ngẩn người. Nửa ngày tựa như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Phát ra một tiếng biến điệu quái khiếu. Thái cực đồ. Tay chân giống người chết chìm đồng dạng điên cuồng múa. Tựa như giống như gắn motor vào đít hướng về sau bay ngược hướng âm tuyền bên trong vừa chui. Oanh, âm tuyền chấn động mạnh nổ vỡ nát. Một lớp bụi khí từ khắp mặt đất hiện lên. Đem âm tuyền cưỡng ép ngăn cách. Kia không biết tồn tại từ âm tuyền miệng bắn ra. Thấy cảnh này cũng biết trốn không thoát. Quay đầu đối thiên khung kia chậm rãi chuyển động thái cực đồ. Không có chút nào trước đó giả bộ bức cách cứ như vậy quỳ xuống. Cao giọng hô, tiểu thần Pharaoh bái kiến Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyệt Thánh Nhân đạo hạnh vô hạn, siêu thoát bỉ ngạn, Pharaoh, Diệp thần thân hình từ thái cực đồ nổi lên hiện, quan sát tỉ mỉ quỳ tôn này không biết tên tồn tại. Kỳ quái hỏi, nói cho ta một chút, ngươi đến cùng là ai? Pharaoh nhìn thấy thái cực đồ bên trong đi ra anh Tuấn thiếu niên đầu tiên là sửng sốt một chút. Lại lập tức kịp phản ứng. Cung kính nói, nguyên lai là tiểu lão gia ở đây. Tiểu thần đến từ Minh Vực, là một cái nho nhỏ lãnh chúa. Cái này mang sơn quỷ giới chỗ âm tuyền chính là xuất từ lãnh địa của ta. Nghe được bọn hắn cầu nguyện ta mới lên đến xem. Nói đến đây, Pharaoh trong lòng hối hận muốn chết. Sớm biết ra trước đó nhìn một chút tình huống bên ngoài. Nếu như xem sớm đến kia thái cực đồ, đánh chết hắn cũng không ra. Làm chư thiên ức vạn thời không cường đại nhất thập tinh đại la cấp tồn tại. Thái Thanh Thánh Nhân uy danh sớm đã truyền khắp chư thiên ức vạn thời không bất luận cái gì nơi. Hẻo lánh, dù là Minh Vực cũng không ngoại lệ. Minh Vực có thể ngăn cản đồng dạng tiên nhân. Một ít tồn tại nguy hiểm như chết đi hỗn độn ma thần chi thần hồn dù là có đại thần thông giả danh. Xưng cửu tinh thiên nhân cũng đánh không lại. Nhưng cái này cũng không hề bao quát thập tinh đại la. Thập tinh đại la cấp tồn tại đã là hỗn độn hư biển vô tận thời không bên trong tồn tại cường đại. Nhất, không có cái thứ hai. Làm hỗn độn hư trong biển tồn tại cường đại nhất một viên. Thái Thanh Thánh Nhân cho dù là tại thập tinh đại la bên trong cũng là đứng đầu nhất một nhóm. Uy danh truyền khắp hỗn độn hư biển, ức vạn thời không, mà Thái Thanh Thánh Nhân chứng đạo chí bảo thái cực đồ. Đồng dạng theo Thái Thanh Thánh Nhân chi danh truyền đến chư thiên vạn giới. làm hỗn loạn minh vực bên trong một vị lãnh chúa. Đương nhiên biết trước mắt cái này thái cực đồ là chân chính thái cực đồ. Tuy nói không biết tại sao lại ở chỗ này, làm sao lại tại một cái mới vừa vặn vượt qua thiên nhân đại kiếp tiểu tiên nhân thủ bên trong. Ân, đối tương đương với bát tinh đỉnh phong minh vực lãnh chúa mà nói. Vừa mới vượt qua thiên nhân đại kiếp tấn thăng lục tinh nguyên thần Diệp Thần hiện tại đích thật là cái tiểu tiên người, Farouk chưa bao giờ từng nghĩ thái cực đồ là giả hoặc trộm được. Khi nhìn đến thái cực đồ trong chớp nhoáng này, là hắn biết trước mắt cái này tiểu tiên người khẳng định là thái thanh thánh nhân tân thu thân. Truyền đệ tử, không có cái thứ hai khả năng. Cho nên dù chỉ là một cái bình thường chưa từng sẽ con mắt phiêu một chút tiên nhân bình thường. Lúc này hắn cũng là đem nó xem như mình cùng địa vị. Hoặc là so địa vị mình cao hơn một phương. Thái độ cực kỳ cung kính. Diệp Thần ngược lại là không có phức tạp như vậy ý nghĩ. Chỉ là hỏi, tất nhiên cái này mang sơn quỷ giới bên trong âm tuyền đến từ lãnh địa của ngươi. Vậy ngươi tới đây là ngăn cản ta sao? Không không không, Farouk liên tục khoát tay nói. Tiểu lão gia muốn tích lũy ngoại công. Việc này trọng yếu, tiểu thần sao dám ngăn cản. Đặc biệt đến trợ tiểu lão gia một chút sức lực. Tốt như vậy, Diệp Thần một mặt cô nghi nhìn xem hắn. Có chút không tin, Farouk đương nhiên biết, cũng không giải thích. Quay người đứng lên, sau đầu mọc đầy gai ngược ám kim sắc mâm tròn đột nhiên sáng. Một vòng vô hình ba động tản ra, cấp tốc khuếch tán đến đã thu nhỏ hơn phân nửa mang sơn quỷ giới bên trong. Quang hoàn đảo qua trong nháy mắt, quỷ dị bên trong tất cả âm binh quỷ tướng chính là đến quỷ đế lực lượng như vỡ đê nước sông rớt. Xuống ngàn trượng, cũng không còn cách nào ngăn trở thái cực đồ lực lượng. Khổng lồ quỷ giới liền giống bị một cái đại thủ nhào nặn. Rất nhanh thu nhỏ đến 100 cây số không đến. Diệp Thần gặp này nhãn tình sáng lên, quả quyết tế ra 12 cán đô thiên minh vương kỳ bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhất cử đem thu nhỏ mang sơn quỷ giới thu nhập trận pháp trong không gian. Bắt đầu luyện hóa, tại Farouk áp chế xuống, phổ thông âm binh căn bản không có sức phản kháng. Bình thường quỷ tướng thực lực rút lại ít nhất 7-8 tầng. Chứ quỷ đế còn thừa lực lượng ngay cả đồng dạng tán tiên cũng không sánh nổi. Minh vực lãnh chúa cũng không phải là nói tại minh vực chiếm cứ một phương địa bàn liền là lãnh chúa. Mà là thu hoạch được minh vực ý chí thừa nhận tồn tại. Tại minh vực bên trong lãnh địa của mình bên trong có được lực lượng vô cùng cường đại tăng thêm. Càng cường đại lãnh chúa tăng thêm càng phát cường đại, đồng thời có thể hoàn toàn áp chế lãnh địa mình bên trong tất cả quỷ vật. Loại này áp chế đến từ minh vực ban cho quyền năng. Không phải lãnh chúa hoàn toàn không cách nào ngăn cản, mang sơn quỷ giới lực lượng nơi phát ra là chiếc kia âm tuyền. Mà cái này miệng âm tuyền đến từ Farouk lãnh địa. Nói cách khác mang sơn quỷ giới kỳ thật cũng là Farouk lãnh địa. Như vậy tại hắn áp chế xuống, chư quỷ đế căn bản không có sức hoàn thủ. Lúc đầu chỉ có bát giai đô thiên minh vương kỳ là không thể nào đem mấy chục quỷ đế mấy ngàn vạn. Chính là trí thượng ức âm binh quỷ tướng hoàn toàn áp chế cùng luyện hóa. Nhưng ở minh vực lãnh chúa áp chế xuống, thực lực hạ thấp lớn không chỉ một cấp độ chư quỷ đế không có lực phản kháng. Chỉ có bị động bị hắn luyện hóa, vô cùng vô tận hồn lực bị đô thiên minh vương kỳ luyện hóa thành thuần túy nhất hồn lực. Lại thôn phệ, cực lớn bổ dưỡng đô thiên minh vương kỳ, loại này không dính nghiệp lực nhân quả trắng trợn thôn phệ luyện hóa trên cơ bản là mong muốn. Không thể cầu. Dương thế bên trong trắng trợn như vậy luyện hóa hồn phách là sẽ có cực lớn nghiệp lực nhân quả, làm nhiều cùng ma đạo yêu người thủ đoạn không có gì khác biệt. Minh vực ngược lại là có được cơ hồ vô cùng vô tận quỷ quái có thể luyện hóa. Nhưng minh vực cũng có ý chí của mình, hoặc là nói minh vực thiên đạo, hắn như tại minh vực bên trong trắng trợn giết chóc. Một khi bị minh vực thiên đạo chú ý tới, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đạt tới mức nhất định, dù là lão sư Thái Thanh Thánh Nhân đều cứu không được hắn. Cho nên giống lần này dạng này có gần ức âm hồn luyện hóa tế luyện pháp bảo sự tình. Về sau là rất khó đụng phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.